thanh thủy hệ linh binh này tuy rằng không thể tạo thành kỹ năng công kích cường đại, nhưng loại năng lực quỷ dị này dưới tình huống đặc thù một khi phóng thích ra thì lại có uy lực không gì sánh nổi. Tự nhiên, thu linh binh lại đi. Thanh âm của Lâm Xâm Diệu chậm rãi vang lên. Vâng. Lâm Tự Nhiên thu liễm lại cảm xúc của mình, đem chân khí đang phóng thích ra dần thu lại. Sương mù trong không gian cũng theo đó mà không tăng thêm nữa. Lâm Xâm Diệu vung nhẹ tay một cái, một cơn gió bỗng xuất hiện, chỉ nửa khắc thời gian là đã thổi tan tầng hơi nước kia. Tự nhiên, vận may của ngươi thật không tồi, Phong Sư Vinh đưa tới phần lễ vật đủ nặng a. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, bên trong thanh kiếm này hình thành một loại bí pháp tên là thủy vụ thế giới, một kiện linh khí ngưng tụ ra được thủy vụ thế giới. Bất kể phẩm cấp của thanh kiếm này thế nào thì chỉ bằng vào bí pháp đó cũng đủ để nó có giá trị vô cùng xa xỉ. Lâm Tự Nhiên gật mạnh đầu, hướng về phía Doanh Thừa Phong nói, Thừa Phong, cháu thay ta đa tạ Phong sư thúc. Hắn dừng lại một chút, phảng phất như là thề, sư bá nhớ rõ ân tình này của ngươi, ngày sau nếu Thừa Phong ngươi có điều gì muốn nhờ, sư bá nhất định sẽ tận tâm tận lực trợ giúp. Hắn biết Phong Huống sở dĩ đem vật này đưa cho mình hoàn toàn là nhờ vào mặt mũi của Doanh Thừa Phong. Cho nên, hắn chủ yếu là phải cảm ơn Doanh Thừa Phong. Nghe xong lời này của hắn, ánh mắt mọi người nhìn về phía Doanh Thừa Phong thêm một phần nóng bỏng. Tuy rằng trong lòng của bọn hắn đã nhận định thanh niên trẻ tuổi này tu vi chân khí chỉ là võ sĩ, cho nên không thể rèn ra được một kiện sư cấp linh khí, nhưng cái này cũng không quan hệ a. Chỉ cần Doanh Thừa Phong có thể đem sư cấp linh binh từ trong phủ Phong Huống ra ngoài, như vậy tuyệt đại đa số mọi người luyện võ đều muốn lấy lòng của hắn. Huống chi, Doanh Thừa Phong lấy ra còn không phải là một thanh sư cấp linh khí bình thường, mà là một kiện bí văng linh binh cường đại. Cho dù cùng là sư cấp linh khí thì giá trị của nó cũng hơn nhau rất nhiều. Linh binh và hộ thủ tuyệt đối không thể đánh đồng giá trị với nhau. Nếu Doanh Thừa Phong lấy ra một kiện sư cấp linh binh bình thường thì thôi. Loại cấp độ linh khí này nhiều nhất chỉ tương đương với bí văn hộ thủ linh khí. Nhưng hiện giờ xem ra, Doanh Thừa Phong lấy ra cũng không phải là một kiện linh binh bình thường, mà là thủy hệ bí văn linh khí. Mặc kệ là Phong ấn ở bên trong loại lực lượng gì, thì giá trị của nó khẳng định vượt qua cặp hộ thủ mà Lâm Xâm Diệu tặng. Sau khi nhận ra được giá trị của thanh linh khí này, tất cả mọi người đều phải thay đổi ánh mắt khi nhìn Doanh Thừa Phong. Cho dù là người bảo thủ đi nữa thì cũng không dám ở trước mặt hắn bày ra cái bộ mặt trưởng bối. Lâm Xâm Diệu trần chờ một chút, đột nhiên nói, Doanh Lợi Đức, ta nhớ rõ ngươi ở 20 năm trước đã gia nhập tông môn A. Doanh Lợi Đức tiến lên một bước, trầm giọng nói, 23 năm trước, đệ tử may mắn thông qua khảo hạch của tông môn, hơn nữa cùng một số sư huynh đệ bái nhập làm môn hạ của gia chủ. Lâm Xâm Diệu chậm rãi gật đầu, nói, đại huynh ở 23 năm trước thu đồ đệ quy mô cũng không lớn, nhưng lại có thể thu được nhân tài như ngươi, vậy cũng coi như là thiên ý. Doanh Lợi Đức nói, có thể bái nhập làm môn hạ của sư phụ là vinh hạnh của đệ tử. Lâm Xâm Diệu cười ha hà, nói, lão phu lần này đến cũng là muốn thay đại sư huynh nhắn một lời. Lão dừng lại một chút, nói, đại huynh muốn thu ngươi làm đệ tử chính thức, ngươi có bằng lòng hay không? Doanh Lợi Đức đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe lên những tia vui mừng lẫn sợ hãi, nói lớn, đệ tử nguyện ý, đa tạ sư thúc. Mọi người trong sảnh đều nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ. Cho dù là người vừa tấn chức vũ sư như Lâm Tự Nhiên cũng không có ngoại lệ này. Doanh Lợi Đức trước kia mặc dù là môn hạ của gia chủ, nhưng chẳng qua chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Lâm gia là thế gia cường đại mức nào? Lúc gia chủ truyền thụ võ đạo tự nhiên có vô số người mộ danh tới nghe. Mỗi một người từng nghe qua lão giảng giải võ đạo đều có thể tính là môn hạ đệ tử của lão. Kỳ thực cũng có rất nhiều người đều tự cho mình là đệ tử của lão, chẳng qua những đệ tử như vậy chưa từng lọt vào ánh mắt của Lâm gia, mà bọn họ tự nhiên chỉ dựa vào suy nghĩ này để tạo thành một vòng tròn nhỏ tự bảo vệ mình mà thôi. Nhưng mà, hiện giờ Lâm Xâm Diệu đưa ra lời đề nghị đó thì hoàn toàn bất đồng. Nếu Doanh Lợi Đức thật sự bái nhập làm môn hạ của gia chủ,